Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262. Chương 262: Khủng hoảng tiếp tục. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Kinh Kha, người chờ có lấy là đi Tần Quốc liền giành công kiêu ngạo. Nói thật nói Tần Quốc 100.000 vô địch đại quân bị diệt và ngươi còn thật không có một chút quan. Hệ, thấy Kinh Kha như vậy, Yến Vương lửa giận bốc ba trường. Hắn có lòng trực tiếp mệnh thị vệ bắt lại Kinh Kha. Có thể lại nghĩ đến Kinh Kha là đệ nhất thiên hạ thích khách. Vạn nhất lại ép phải ác. Toàn bộ đại điện còn không có người nào là hắn đối thủ. Đành phải nhịn lại nhẫn. Ha ha ha, không sai, Tần Quốc 100.000 vô địch đại quân chết. Đúng là và ta Kinh Kha không có nửa điểm quan hệ. Bên này, Kinh Kha không quay đầu lại nữa. Chỉ để lại ngửa mặt lên trời cười to tiếng. Thanh âm có bi phẫn nhưng càng nhiều hơn chính là giễu cợt. Tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo. Yến Vương có thể vong ân phụ nghĩa, nhưng hắn Kinh Kha không được. Cái mạng này vậy là Đại Chu Hoàng thành cứu. Phải trả. Kinh Kha cách điện, Thái tử Đan không biết làm sao than thở. Trong đáy lòng hắn vậy cho rằng Yến Quốc hẳn thật tốt cảm ơn một chút Đại Chu Hoàng thành. Nhưng bên ngoài lời đồn đãi có bài có bản, để cho người không thể không tin. Thậm chí quá nhiều còn kèm thêm liền chứng cớ. Nói gì Đại Chu Hoàng thành vì tư lợi, rõ ràng có cứu thương sanh thực lực nhưng là chỗ ở nhỏ hẹp ở Kỳ Sơn thủ phủ. Chờ mắt nhìn yêu ma quấy phá, đây là quá nhiều nước chư hầu đã nhận định như vậy sự việc. Nếu như Yến Quốc giờ phút này đứng ra, đó chính là không hợp lý pháp, để cho nó hắn nước chư hầu thấy thế nào. Dĩ nhiên, những thứ này nước chư hầu đã đối bên ngoài biểu thị sau này thì coi như là bị yêu ma tàn sát. Cũng sẽ không chịu đựng Đại Chu Hoàng thành như vậy, ân huệ. Còn như thuyết pháp này là từ cái đó nước chư hầu trước truyền tới cũng không thể nào kiểm chứng. Có người nói là từ Sở Quốc, có người nói là Việt Quốc, còn có người nói là Tề Quốc, không có một tái định luận. Dĩ nhiên những thứ này nước chư hầu tập thể bỏ quên bọn họ đã từng một lần coi trọng Tề Quốc sự việc. Sự việc liền thời điểm chính là như thế không nói. Tề Quốc, Tấn Quốc cùng rõ ràng không có bất kỳ ra tay. Cuối cùng còn rơi xuống một cái tiếng tốt. Hoàng thành là thật đang tiêu diệt vô địch đại quân thế lực. Kết quả còn bị truyền thành vì tư lợi. Thái tử, phụ vương. Dưới mắt Tần Quốc vô địch đại quân đã bị diệt, Tần Mục Công cùng với một đám bề tôi vô hình biến mất. Tần Quốc đã là đất vô chủ, mệnh ngươi mang 200.000 tinh binh đi Tần Quốc bắt lại Mạn Dương. Có thể có vấn đề, Mạn Dương, Tần Quốc đô thành, phụ vương, Hải Nhi định có thể ở trong thời gian ngắn nhất bắt lại Tần Quốc chi địa. Thái tử Đan trả lời vang vang có lực. Hắn không có cách nào chiếm lĩnh những quỷ kia sát thành. Nhưng bắt lại vô chủ Tần Quốc vẫn là không có nửa chút vấn đề. Đại điện như vậy, nói sau Kinh Kha, nổi giận đùng đùng trở lại phủ đệ sau đó. Nhưng là phát hiện nơi này đã sớm nhà không lầu trống. Cẩn thận hỏi thăm, Kinh Kha mới biết nguyên lai là sư tôn cái niếp và bạn tốt Cao Tiệm Ly lấy là hắn ám sát Tần Vương. 10 phần chết chắc, không cách nào về lại Yến Quốc, dứt khoát phân tán người làm, mang Kinh Thiên Minh đi trước Đại Chu Hoàng Thành. Đại Chu Hoàng Thành, tự lẩm bẩm một câu sau đó, Kinh Kha không nói hai lời, phóng người lên ngựa một người cưỡi ngựa tuyệt trần chạy về phía Kỳ Sơn thủ phủ. Mặt trời lên mặt trời lặn, ngoại giới liên quan tới Hoàng Thành lời đồn đãi càng ngày càng thịnh. Giờ phút này, Hoàng Thành đại điện nghị sự, Cơ Huyền căn bản không có thời gian đi lý sẽ nơi này nhàn ngôn toái ngữ. Hắn bây giờ trong đầu cũng là như thế nào đem những cái kia oan hồn dẫn nhập lục đạo luân hồi. Nếu như oan hồn toàn bộ đều bị thiên địa dương khí ép làm ác quỷ, đối với thế gian mà nói lại là một tràng tai họa lớn khó khăn. Đông Hoa, ngươi có thể biết địa phủ chuyện. Trong đại điện, Cơ Huyền ngồi ở trên chủ vị, các lộ bề tôi tề tụ, thậm chí liền liền Lý Nhĩ cũng khó được xuất hiện ở chủ vị hạ tay trái vị trí. Khải bẩm bệ hạ, cái này U Minh địa phủ do Đông Nhạc Thiên Địa Kỳ Nhân Đại Đế Hoàng Phi Hổ chấp trường. Đã mấy trăm năm chi hơn, dưới có 18 tầng địa ngục. Nghe vậy, Đông Hoa đạo nhân khom người ra. Hắn đã từng là thiên đình tướng phòng thủ, địa phủ sự việc vẫn biết một ít. Bất quá vậy ước chừng giới hạn biết điểm này dễ dàng. Ngũ Nhạc Đại Đế cấp bậc đã cao vô cùng. Hắn còn không có cái năng lực kia đi nhỏ dò. Mặc Địch, lần này ngươi cùng Phạm Lãi hai người lập tức đi tiên giới Đông Nhạc Đại Đế trước phủ. Dò minh tình huống, trầm tư, Cơ Huyền mở miệng lần nữa. Trực giác nói cho hắn tuyệt đối là bên này xảy ra vấn đề. Nhưng có không có bất kỳ chứng cớ. Đại ca, nếu không ta cũng đi trước xem. Miễn được lại xảy ra vấn đề. Thấy Cơ Huyền làm ra an bài, Lý Nhĩ vội vàng tiến lên. Vương Tiễn và Tô Tần trước sự việc chính là ví dụ. Đại Chu Hoàng Thành bề tôi lại không thể ra như vậy vấn đề. Cũng tốt, Cơ Huyền gật đầu, làm xong hết thảy các thứ này. Một đám bề tôi tản đi, Cơ Huyền lại cho hệ thống truyền ra một đạo thần niệm. Hệ thống, người bên này có hay không giải quyết oan hồn biện pháp? Hắn phát hiện hệ thống nhưng thật ra là cái bảo bối tốt. Chính là quá không tự chủ. Có lúc cho điểm áp lực có thể làm thành tốt nhiều chuyện. Thậm chí có thời điểm Cơ Huyền còn đang hoài nghi. Hệ thống có phải hay không cũng là một cái bổn mệnh pháp bảo. Chỉ bất quá cái này pháp bảo có chút đặc thù mà thôi. Đinh, có ngược lại là có. Chính là rất phức tạp. Không biết ký chủ có thể hay không tiếp nhận. Chốc lát, rất là khó khăn được. Hệ thống lần này không có từ chối mà là cho ra câu trả lời. Phiền toái, có hơn phiền toái. Cơ Huyền nhíu mày, giờ phút này vô số oan hồn ở vậy thục. Ba, yến tam nước thành trì bầu trời bồng bềnh. Có thể sớm một chút giải quyết dĩ nhiên tốt hơn. Ký chủ có thể mình tạo một chỗ phủ. Như vậy liền có thể giải quyết những cái kia oan hồn. Cái gì? Mình tạo một cái. Cơ Huyền lúc ấy thì ngây tại chỗ. Hắn là thật không nghĩ tới hệ thống sẽ trực tiếp như vậy. Thậm chí là lần đầu tiên nghe được địa phủ có thể mình tạo. Không sai, ký chủ chỉ cần có thể tìm được rửa đi người phàm trí nhớ đồ. Sau đó ở tìm một cái tương tự với hỗn nguyên kim đấu đồ. Là được từ thiết lập luân hồi lối đi. Hệ thống chậm rãi mở miệng. Có lúc còn sẽ dừng lại chốc lát. Nếu như nó là hình người nói, Cơ Huyền nhất định sẽ phát hiện. Hệ thống mỗi nói một câu cũng muốn thận trọng nhìn một mắt bên hông hắn khối kia thanh ngọc bảng. Nếu như ngọc bài không có phản ứng, nó mới sẽ nói tiếp. Đợi một chút, nói tới nói lui. Chỉ cần tìm một tòa núi cao tìm lại được nhược thủy 3000. Sau đó ở nhược thủy dưới xây địa cung. Chính là địa phủ hình thức ban đầu. Có thể thu nạp oan hồn. Hụ hụ hụ, nhắc nhở ký chủ. Đừng xem những thứ này nhắc tới đơn giản. Nhưng mà tìm ra được đặc biệt khó khăn. Hệ thống nhỏ giọng nhắc nhở. Liền cái này còn nói rồi một cách đại khái. Chân chính địa phủ có thể phức tạp hơn. Thôi, trước cùng Mặc Địch đám người tin tức. Nếu như thiên địa tề nhân đại đế bên kia thật không giải quyết được, vậy cũng chỉ có thể từ tạo địa phủ. Hồi lâu, Cơ Huyền thở dài, nói phân hai bên. Ngay tại Cơ Huyền càng nghe càng cảm thấy chế tạo địa phủ tựa hồ cũng là một lựa chọn tốt lúc. Thiên đình lại còn xảy ra chuyện lớn. Cùng vậy Nam Cực Trường Sinh Đại Đế như nhau, Trần Giữ Phương Bắc Tử Vi Đại Đế Bá Ấp Thi cùng Câu Trần Đại Đế Lôi Chấn Tử cũng bị hai cái bóng đen tập sát, thân tử đạo tiêu. Tin tức này vừa ra, thiên giới lần nữa Đại Vi chấn động, Lăng Tiêu Bảo Điện, Ngọc Hoàng Đại Đế thật sớm đã không trước đây như vậy ổn định. Hắn vội vàng tên Thái Bạch Kim Tinh lần nữa hạ giới. Lần này mệnh lệnh rất đơn giản, vậy sẽ phải không tiếc bất cứ giá nào, phải đem đạo đức thiên tôn chuyển thế thân mang về thiên đình. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy đại thời đại https://tiuyencv.com/ngun-nối-tsuy-dai-nối-tsoi-dai-nối-dai-gạch-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.